Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2345, chương 2345, kinh thế tuyệt đối. Diệp Lăng đột nhiên xuất hiện, làm cho nguyên bản ý chí chiến đấu liệt liệt phiền đại thiếu gia. Tức thì khuôn mặt sắc âm trầm xuống, ở nơi này phiền thành bên trong, còn có người dám khiêu khích uy nghiêm của hắn. Người tiểu tử này, thật to gan a, có biết hay không ta là ai? Phiền đại thiếu gia trực tiếp khẽ quát một tiếng, thanh âm như sấm, nổ mặt hồ chi trên, lên, đều là không ngừng bốc lên bào bào. Khá nhìn một cái, vẫn thật có khí thế. Diệp Lăng mỉm cười, không có phản ứng hàng này. Hắn đứng ra, thuần túy là không quen nhìn người này bá đạo, còn gặp rắc rối các loại. Hắn căn bản cũng không quan tâm, đã chọc một cái Lâm Thành, còn kém một cái Phiền Thành sao? Ai nha, lão tử nói với ngươi đây, ngươi nghe không được ấy ư? Còn là nói trong lỗ tai bỏ vào lừa mau. Phiền đại thiếu gia nghe đến đó, tức thì giống giận, luận văn tài, cái này phiền đại thiếu gia dám chó không kêu. Chẳng qua tu luyện trên, lên, mà, vẫn là thật không tệ. Tối thiểu cũng là đường đường hóa thần cảnh cao thủ đây. Nhưng là, ở Diệp Lăng trong mắt, cũng là có chút không đáng giá nhắc tới. Còn cái này phiền đại thiếu gia bối cảnh, trực tiếp bị Diệp Lăng cho không để mắt đến, mạnh mẽ bỏ qua, đến cùng không so sánh được so với văn tài. Không thể so, người hãy ngoan ngoãn xuống phía dưới. Cái nào nhiều như vậy lời nói nhảm. Diệp Lăng lạnh lùng đạm mạc nói đạo. Được, ha ha, chính là như vậy. Hận hắn hận hắn. Đang ở này lúc, bờ trên, lên, đột nhiên truyền đến một tiếng hưng phấn thét chói tai tiếng. Diệp Lăng đảo mắt nhìn lại, là một cái dáng dấp thanh tú, da sắc trắng nõn thanh niên. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Phiền đại thiếu gia chứng kiến bờ trên, lên, cái kia gào thét thanh niên, tức thì sợ hãi giống một tiếng, khuôn mặt trên, lên, dĩ nhiên hiện lên một tia sợ hãi màu sắc. Hừ, ngươi cũng có thể tới, ta vì sao không thể? Lão tử chính là không quen nhìn ngươi xuất hiện hái hoa ngắt cỏ. Cái này vị ca ca, nhất định phải bắt hắn cho đánh bại. Ta nhất định ủng hộ ngươi. Cố lên, cái này thanh niên cười lên ha hả nói đạo. Phiền đại thiếu gia mặt, được kêu là một cái âm trầm a, phảng phất bị người cho rút mấy bạt tai tựa như, được kêu là một cái xấu xí. Tuy nhiên lại hiếm thấy chưa có trở về bác. Được, ngươi một cái tiểu vương bát đàn, cũng dám bới móc, đến đây đi, lão tử phiền trường sinh, bản lãnh khác không có, nhưng là trong bụng, vẫn có vài giọt mặc thủy, tới, lão tử trước cho ngươi ra một cái trên, lên, liên, phiền trường sinh sâu hấp một hơi, mà sau cắn răng, ngươi hãy nghe cho kỹ a. Hoàng sơn lá rụng tùng diệp rơi sơn vàng. Đột nhiên, phiền trường sinh cười hắc hắc, vỗ ngực đã tới rồi một câu. Một câu nói này, làm cho người xung quanh đột nhiên mắt choáng váng. Ngơ ngác nhìn cái này tục tằng phiền trường sinh. Nhãn thần bên trong tràn đầy chấn động lay động cùng kinh ngạc màu sắc. Kháo đùa thôi, lúc nào đường đường vũ si phiền trường sinh. Vậy mà lại đối câu đối. Hơn nữa trên, lên, liên vẫn là như vậy quy trình. Không thể a, mà Diệp Lăng cũng là nhếch miệng cười. Lắc đầu, hàng này hội cái dám a, là phía trên có người truyền âm. Điểm này tiểu thủ đoạn, làm sao có thể tránh thoát hắn thần thức. Được, trên, lên, liên cũng không tệ lắm. Người rất tốt, ta đây về dưới là... 1380.831. Diệp Lăng lập tức vung tay lên, nhếch miệng vừa cười vừa nói. Sau một khắc, toàn trường tĩnh mịch, câu đối này, cũng quá, vô nghĩa đi. Kháo lúc nào đối câu đối còn có thể dùng con số. Đây quả thực là thiên cổ kỳ đàm a. Ngươi, ngươi đây là văn thơ đối ngẫu. Lăn xuống phía dưới, chỉ là vớ vẩn a. Phiền trường sinh tròng mắt, trừng tròn vo, gần như sắp muốn bay ra ngoài. Tức miệng mắng to, mà đối diện Diệp Lăng cũng là gương mặt đạm nhiên màu sắc. Không tiết tháo lắc đầu. Thế nào, đúng không quy trình sao? Chắc chắc bình, bình thường chắc. Ta đây chữ số bên trong, quy củ toàn bộ được rồi đi tới. Như người vậy trí thương, làm sao có thể nhìn thấu huyền cơ trong đó? Diệp Lăng trực tiếp châm chọc nói đạo. Cái kia phiền trường sinh sững sờ, rất là chột dạ nhìn một chút bên bờ chính mình quân sư. Chỉ thấy cái kia quân sư cũng ngây dại nhãn. Cái này ni muội, có thể nói thiên cổ kỳ đúng vậy. Chính hắn cũng là không nghĩ tới, cho nên nói hiện tại còn chưa kịp phản ứng đây. Nhưng là, phiền trường sinh thấy như vậy một màn, còn lấy vì chính mình quân sư thầm chấp nhận đây. Lại thêm trên, lên, chính hắn căn bản là cái gì đều không thông. Lập tức gật đầu, hay, hay văn thơ đối ngẫu, coi như người lợi hại. Phiền trường sinh ngạo nghễ nói đạo, người xung quanh. Từng cái thiếu chút nữa bả. Đem, cầm cho kinh điệu, ngơ ngác nhìn phiền trường sinh. Cái kia con người bên trong, tưởng chừng như là tràn ngập hoảng sợ màu sắc a. Này a, đây là tốt văn thơ đối ngẫu à? Cái này phiền đại thiếu gia chẳng lẽ điên rồi a? Còn là nói, hai người này đúng văn thơ đối ngẫu, có chút thiên mã hành không? Tiểu tử, bụng của ngươi trong. Thật là có điểm mặc thủy. Xem ra lão tử dùng tốt đại chiêu a. Phiền trường sinh lạnh rên một tiếng. Cái này hai bờ sông ở trên mọi người. Thiếu chút nữa ngã xuống đất lên. Ta đại thiếu gia a. Đây coi như là có mặc thủy. Là một người là có thể tới được chưa? Cái này. Ta mới trên. Lên. Liên là. Phiền trường sinh lầm bầm. Giả vờ suy nghĩ. Mà sau hướng một bên bờ trên, lên, không khỏi tự chủ phủi liếc mắt, cái kia ngẩn người quân sư vội vã chuyển âm qua, được, có, rất tốt nữa à, ta đây mới trên, lên, liên là, nhạn bắc bay về phía nam, song xí đồ đạc phân trên, lên, hạ, nói xong chi về sau, phiền trường sinh vung tay lên, cười lên ha hà, u. Câu đối này, thật là tuyệt ai, đúng thế, có đông tây nam bắc tứ phương, lại có trên, lên, xuống, nhưng là không tốt đúng vậy. Tấm tắc, theo ta thấy a, vẫn là phiền đại thiếu gia có người ở sau lưng nhánh chiêu đây. Không phải ta khinh thường đại thiếu gia a, hắn thật đúng là không có cái này văn tài, ngươi không lời nói nhảm mà, nhưng là ngươi dám nói sao? Mọi người đều là nhỏ giọng lẩm bẩm nói, rất rõ ràng bị kinh hãi, mà mặt hồ ở trên phiền trường sinh, càng là dương dương đắc ý ngắm Diệp Lăng liếc mắt. Diệp Lăng nghe thế văn thơ đối ngẫu, phủi liếc mắt đài trên, lên, phiền trường sinh cẩu đầu quân sư, không tiết tháo cười cười, cùng chính hắn một theo trái đất lăn lộn nửa đời người ra hỏa so với. Lão tử giết chết ngươi. Trên, lên, liên quả thật không tệ. Chẳng qua lại không coi là cái gì. Xem ta đưa cho ngươi về dưới. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp mỉm cười. Định liệu trước, người xung quanh chứng kiến Diệp Lăng bộ biểu tình này. Từng cái đều là vội vã dựng lỗ tai lên. Khuôn mặt chờ mong, hàng này sẽ không lại là một chuỗi chữ số chứ. Nghe cho kỹ a, ta cho ngươi đúng nam nhạn bắc phi, song xí tây đông phân hạ tiến lên. Diệp Lăng lập tức vung tay lên, cười lên ha hà, giờ khắc này, bốn phía mọi người, lần nữa trợn to tròng mắt, khuôn mặt chấn động lay động. Cái kia bên bờ cẩu đầu quân sư, khóe miệng không ngừng co quắp, trong tròng mắt đều là tràn ngập nồng nặc sợ hãi. Cái này về dưới. Cái gì cho má a? Mà trong hồ phiền trường sinh, tắc thì là thịch thịch thịch liền lùi lại ba bước. rất là ngoài ý muốn. Người đây cũng có thể đối được. Lợi hại như vậy. Phiền Trường Sinh kinh ngạc quát. Phù phù phù phù. Bên bờ lên. Đủ đủ mười mấy tên trực tiếp ngã xuống đất lên. Cái này mẹ nó. Phiền đại thiếu gia lỗ tai bỏ vào lừa mau sao. Vậy cũng là lợi hại. Đây hoàn toàn chính là tới một cái ngược lại viết được rồi. Ngươi. Ngươi câu đối này chỉ do làm loạn. Chúng ta đại thiếu gia câu đối này. Nói là phía bắc chim nhạn bay về phía nam lúc tràng cảnh. Ngươi văn thơ đối ngẫu. Đến cùng có ý tứ. Cái này lúc. Cái kia bên bờ cẩu đầu quân sư cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp gào khóc lên. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.